Nhưng khi thấy Kim Trạch Lệ khoanh tay dựa trước cửa phòng tắm đánh giá Vân Trước, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cặp đùi thon thả trắng nõn của Vân Trước. Một hồi lâu mới rời tầm mắt, không có bất kỳ dấu vết bị xâm hại. Kim Trạch Lệ hơi nhếch môi. Đồ ngủ mà quản gia đưa cho Vân Trước là kiểu ngắn tay quần đùi. Cổ áo tròn, chỉ cần không để ý một chút là hắn có thể nhìn thấy bên trong. Vân Trước không quá thích, đặc biệt là lúc bị anh trai nhìn chằm chằm đánh giá như thế. Cậu cảm giác chẳng khác gì bản thân bị lột sạch. Anh ơi, anh có gì muốn nói với em sao? Vân Trước hơi chỉnh lại đồ ngủ. Nghỉ ngơi cho tốt, lên giường ngủ đi. À, vậy thôi à, Vân Trước như chìm vào sương mù. Nhưng vẫn vô cùng nghe lời bỏ lên giường đắp chăn đàng hoàng. Cả người giấu trong chăn mềm mại, chỉ lộ mỗi đầu, đôi mắt hạnh to tròn nhìn Kim Trạch Lệ. Bởi vì mới vừa tắm xong, cặp mắt màu hổ phách kia càng trong trẻo, được che phủ bằng một tầng hơi nước. Cậu làm sao biết được bản thân mình lúc này quyến rũ như thế nào? Kim Trạch Lệ rũ mắt, đi qua chỉnh chăn cho cậu. Ngủ đi, Vân Trước nhắm mắt lại. Vâng ạ, anh ngủ ngon nha. Kim Trạch Lệ ngồi ở trên mép giường, nói với cậu, ngủ ngon, đợi lâu ơi lâu. Vân Trước cũng chưa nghe được âm thanh anh trai rời đi. Cậu đành ép mình chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Vân Trước nằm mơ, cậu trong tiềm thức muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị trói chặt bởi dây thần kinh, khiến cậu vẫn chưa tỉnh lại. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy chuyện xưa, vô cùng rõ ràng. Phương Nhất Tỉnh là một Omega, ngoại hình xinh đẹp, khí chất thanh lãnh. Anh xuất thân bần hàn, không nơi nương tựa, lại vẫn như cũ mong chờ một tương lai tươi đẹp. Nếu nói tuổi thơ anh bất hạnh, vậy có thể nói nhân sinh anh cực kỳ bi thảm. Không thấy ánh mặt trời, anh ước mơ trở thành thần tượng. Nhưng mà chính giấc mơ này lại đẩy anh xuống tận vực sâu. Một lần tình cờ, anh gặp được tổng tài Kim Trạch Lệ. Một tổng tài bá đạo chưa bao giờ để thứ gì vào mắt lại bị tin tức tố lãnh cảm của Omega làm cho điên cuồng động dục. Sau khi theo đuổi không thành, trực tiếp đè người ra mà đánh dấu. Bị ép buộc như vậy một khoảng thời gian, cuối cùng Omega nhu nhược cũng cơ hội thoát khỏi tay của bá tổng. Nhưng mà chạy khỏi cái hố này lại lọt vào một hố khác. Bề ngoài ôn nhu lương thiện, thực chất lại là quý thiếu gia mắc bệnh chiếm hữu. Ảnh đế đa tình, giáo sư sói đội lốt cừu. Mỗi người đều muốn đem anh chiếm làm của riêng. Gốc là văn nhã bại hoại, nghĩa là sói đội lốt cừu. Là lưu manh lại đi giả danh tri thức. Là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược. Trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa. Nguồn, Google, chấm, mỗi lần chạy thoát đều bị bắt lại được. Anh cảm thấy mình không phải người. Đối với những tên alpha kia, anh bất quá cũng chỉ là một dụng cụ Omega để bọn họ tiết dục mà thôi. Không có chút tôn nghiêm nào cả. Cuối cùng, nhóm alpha phát dồ dần dần không thỏa mãn với trò chơi mèo vờn chuột. Hợp sức đem anh đi cầm tù. Khi động dục thì tiết lên người anh, mãi đến khi anh ngất xỉu mới thôi. Sau đó, dù anh có ngất đi, bọn họ cũng lần nọ tỉnh lại. Phương Nhất Tỉnh cảm thấy không cần thiết phải sống. Anh thơ thẩn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài, dùng ngón tay hủy hoại tuyến thể của mình, cổ chảy máu không ngừng. Anh lại cảm nhận được khoái cả trước nay chưa từng có. Anh không còn là Omega. Nhóm Alpha giận phát điên, mở cửa nhà giam, tàn nhẫn đánh anh. Phương Nhất Tỉnh cười, dùng hết sức mở rộng cửa sổ, gieo mình từ tầng 25 xuống. Cuối cùng Omega xinh đẹp đã được giải thoát khỏi cuộc đời ngắn ngủi. Vân Trước cảm thấy thế giới này điên rồi. Thấy Phương Nhất Tỉnh chịu đủ loại cực hình, thống khổ, dãy dụa, giày vò cùng tuyệt vọng, Vân Trước chỉ có thể cảm nhận được một phần ngàn những đau khổ của anh. Cậu khổ sở mà khóc. Cuối cùng trong nháy mắt, cậu muốn lao ra ngăn Phương Nhất Tỉnh tự sát. Nhưng mà cậu không làm gì được. Cậu chỉ có thể lơ lửng, nhìn đám máu thịt lẫn lộn, mơ hồ khóc không thành tiếng. Không biết qua bao lâu, hết thảy cảnh tượng hóa thành hạt bụi rồi tan đi trước mắt cậu.